Xuyên nhanh hệ thống lưu manh. Chương 26, quốc sư là lý tưởng 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không ngủ nghỉ, không ăn thế là đã một ngày. Mặc kệ quản gia khuyên can hắn cũng nghe chẳng lọt tai. Hắn hôm nay không lên triều giao việc cho Tâm Phúc xử lý. Hắn ngồi yên đó vị trí tối qua nhìn chằm chằm ra cửa. Hắn chờ tin của nàng ấy. Đến mãi giữa trưa, ám vệ hắn phái đi mới vội vã về phục mệnh. Hắn quỳ xuống giọng nói rành mạch đem toàn bộ thông tin của Tiết Ly báo cho hắn. Suốt hôm nay thuộc hạ đã thăm dò kỹ lưỡng. Theo như tin tìm hiểu được Tiết Ly cô nương đang bị nhốt ở một phòng củi sau phủ quý phi. Ám vệ để ý ánh mắt xúc động của Lý Kha liền vội vã giải thích thêm. Thuộc hạ thăm dò người bên cạnh quý phi liền tra ra nguồn tin đáng tin cậy nhất. Theo như lời kể của nha hoàn đó thì từ lúc Tiết Ly cô nương theo quý phi vào phủ thì bị bắt nhốt trong một căn phòng tối. Sau khi vô tình thấy rõ dung mạo của cô nương ấy, quý phi liền tức giận dùng roi đánh giày đánh liên tục vào nàng. Sau đó bỏ đói nhốt vào phòng củi tới bây giờ. Áp lực không khí xung quanh hạ tới âm cùng lạnh lẽo. Hắn một thân bào đen, mắt chẳng rõ do thức đêm hay tức giận mà chừng đến đỏ lựng. Hắn đứng dậy như điên gào thét, đem tất cả những gì có thể ném được đều ném xuống. Tức giận tột độ hướng về phía ám vệ đang run rẩy dưới đất, lôi cổ áo ám vệ đối mặt với gương mặt của hắn bức ác liên tục hỏi. Tại sao hả? Liên tục từng tiếng tại sao như bùa chú trấn hồn âm vang khắp phủ quốc sư khiến lòng người lạnh run không thể phản kháng. Quốc sư hắn điên rồi. Ám vệ bị một cú của hắn bay ra cửa đập vào cột phía sau mà phun ra một ngụm máu. Thấy cảnh này hạ nhân xung quanh liền nhanh chóng trốn xa nơi này. Chẳng ai có thể đối đầu với cơn giận của ác ma cả. Hắn không kiềm được mà muốn giết người. Nhưng hắn nhớ đến gương mặt Ly Nhi. Hắn nhớ cô ngoan ngoãn cúi cầu giúp hắn mặc y phục. Thế là hắn liền tức tốc dùng nội công bay đến phủ quý phi. Hắn không biết. Không rõ, hắn không cần gì hết. Hắn bây giờ chỉ muốn nhìn thấy Ly Nhi của hắn mà thôi. Hắn phải thấy cô, phải đem cô về, phải để cô bên cạnh hắn mới có thể bình tĩnh được. Hảo cảm nam chủ dành cho ký chủ tăng 10. Bây giờ là 75. Cô nghe âm thanh hệ thống cũng không động đậy nổi. Người cô chi chít vết thương rất dọa người. Lúc đầu cô nghĩ Hà Vi cô ta bị điên thôi. Ai ngờ điên nặng vậy chứ. Vừa nhìn thấy mặt thật của cô liền tấn công như quỷ dữ. Không nhờ hệ thống che chở chắc giờ cô trầu trời rồi. Nhưng mà vẫn rất đau nha. Cô, hận hắn bỏ rơi cô. Hận hắn thông minh một đời mà không nhìn ra tâm địa của một nữ nhân. Cô nhất định không tha thứ cho hắn. Ký chủ gắng lên, sắp được cứu rồi. Cố lên ký chủ. Hệ thống liên tục lẩm bẩm nhưng chẳng thấy ký chủ nhà nó phản hồi nữa rồi. Cách chương.